Ở trường trước, kiếm cừu đã tiêu diệt toàn bộ quân của Thiên Yêu Hoàng cùng Tinh Dạ Hoàng. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trong năm 1474, nên bổi ta một kiếm đồ diệt, đây là kiếm cừu. Đại giới một kiếm, không phải hạng người vô danh. Thời điểm này, nhìn hắn, tu sĩ cường giả ngừng thở. Bao nhiêu cường giả xem xét thần thái lạnh lùng kia, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Với chết thảm thiên viên bọn hắn, kiếm cừu cũng chẳng qua lạnh lùng nhìn thoáng qua mà thôi, không có thần thái ba động. Thật giống như từ đầu ánh mắt hắn đảo qua, nhìn người chết. Thời điểm này bọn hắn đích xác đã thành người chết. Hắn cũng không có quá nhiều dừng lại. Thời điểm này mắt lạnh lùng ngưng tụ tập trung vào Bách Bình Sơn. Mắt y nguyên lạnh nhạt, nhưng tại khi ánh mắt hắn lạnh lùng để người ta không khỏi dùng mình run lên. Bởi kiếm cừu lạnh lùng ánh mắt như vậy giống như là chằm chằm mặc vào. Muốn tiến đánh Bách Bình Sơn sao? Có cường giả tới hắn, mắt tập trung vào Bách Bình Sơn, không khỏi là trầm giọng nói ra. Cũng có đại giáo cường giả nhịn không được, lấy sức một người tiến đánh Bách Bình Sơn không khỏi quá tùy tiện đi. Dù nói giữa khắc này, hắn diệt đại trưởng lão Thiên Viên Yêu Hoàng cùng với 80,000 quân đoàn yêu thú cũng bị tàn sát hết sạch. Cái này không đại biểu là kiếm cừu có thể đánh hạ Bách Bình Sơn. Đây là kiếm cừu có kiến thức rộng rãi. Tù sĩ chậm rãi nói, hắn là kiếm thần thánh địa đệ tử độc nhất vô nhị. Trong mắt hắn chỉ có mục tiêu, mặt khác không trọng yếu. Mặc kệ ngươi là đại giáo truyền thừa đệ tử hay chúa tể một phương, chỉ cần bị hắn liệt vào mục tiêu nhất định phải giết. Mặc kệ có khó khăn sường nào, mặc kệ mục tiêu phía sau có cường đại đến đâu, có cỡ nào thế lực chảo chống. Nói như vậy đích thực đạt được mọi người tán đồng. Không ít tù sĩ cường giả cũng ngào ngào gật đầu. Hoàn toàn chính xác thật. Kiếm cửu hoặc nói là kiếm thần thánh địa đệ tử độc nhất vô nhị địa phương, chỉ cần bị liệt là mục tiêu, mặc kệ thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, bọn hắn cũng là không lùi bước. Mà lại cũng không bởi vì một người nào đó vô địch chỗ dựa liền là đem từ mục tiêu loại bỏ. Nói theo cách khác, kiếm thần thánh địa đệ tử không có sợ, liền xem như bằng một mình hắn, vậy cũng không có khả năng tiến đánh Bách Bình Sơn. Bách Bình Sơn hiểu rõ, đại nhân vật nhẹ lắc đầu. Dù hắn đổ diệt rất nhiều người, nhưng đây không đại biểu có thể tiến đánh. Thực tế Bách Bình Sơn hay đại đạo quần truyền thừa, toàn bộ truyền thừa tông môn thâm hậu không gì sánh được nội tình. Tại tông môn một lần gia trì là được đại đạo quần đại thế che chở. Muốn phá đại thế nói thì dễ, chí ít nhiều người xem qua chỉ bằng kiếm cửu nhất cử chi lực là không thể công phá. Bách Bình Sơn nghe đồn có vạn binh phòng ngự, đạo quân thủ hộ phá rất khó. Có cường giả không khỏi gật đầu. Nhưng mà kiếm cửu chung quy là kiếm cửu, hắn cùng thế gian tu sĩ khác. Đối với kiếm cửu hiểu biết, đại giáo lão tổ chậm nói, hắn tiền đánh Bách Bình Sơn cũng không phải muốn công phá, mà lấy cá tính tới chỉ là đập núi chấn hổ. Một thân một mình 100,000 loại phương pháp, coi như hắn chính diện không có cách nào công phá, nhưng hắn có thể quanh co chém giết đệ tử, giết tới không dám ra ngoài mới thôi, làm cho Bách Bình Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết không thể không ra ngoài nghênh chiến. Phương pháp như vậy hắn đâu chỉ dùng qua một lần. Có người thấy hắn xuất thủ đều biết sách lược, đồng ý suy đoán Bách Bình Sơn đây là đá trúng thiết bản. Nghe chư vị đại nhân vật lão tổ lời xa, không ít tù sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Dù coi như là kiếm cửu công không được Bách Bình Sơn, thật đem hắn đệ tử giết bể mặt. Dù sao đơn đả độc đấu, chỉ sợ Bách Bình Sơn không có mấy người là kiếm cửu đối thủ. Huống chi hắn không phải là người gì trong chính đạo, ra tay giết người xưa nay không giảng quy củ, quanh co tập sát cũng có thể mai phục các loại. Đây chính là người ta sợ sệt nguyên nhân. Tỉ như ngươi cùng với cửu luân thành thành chủ là địch, muốn cùng với hải đế kiếm quốc hoàng đế đạm hải kiếm hoàng là địch, bọn hắn không để nói đánh lén ám sát ngươi, là lấy vô cùng cường đại võ lực đem ngươi nghiền nát, chít nạp quang minh thủ đoạn để ngươi tan thành mây khói, thậm chí diệt cửu tộc. Nhưng kiếm cửu không giống, hắn giết chưa chắc lấy chính diện giao phong, hắn đã có các loại tập kích ám sát. Nghe nói đối mặt mục tiêu của chính mình thời điểm kiếm thần thánh địa đệ tử là lấy quang minh chính đại giết đối phương, bình thường cũng không có tập kích ám sát. Nhưng nếu người bị liệt vào mục tiêu lại trốn không ứng chiến, hoặc là dùng các loại thủ đoạn quanh co, vậy khó mà nói. Kiếm cửu cùng sẽ là các loại phương pháp chém giết đối phương. Đây là kiếm thần thánh địa khác với đại giáo cường quốc. Thời điểm này kiếm cửu mắt khóa lại Bách Bình Sơn, mọi người nội tâm run rẩy đều biết hắn thật muốn tiến đánh. Bách Bình Sơn xui xẻo rồi, minh bạch kiếm cửu ý đồ, một ít người không khỏi cười trên nỗi đau người khác. Thời điểm này hắn cất bước muốn hướng Bách Bình Sơn mà đi không nghi ngờ. Bách Bình Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết nếu không đi ra đánh một trận hắn nhất định không bỏ qua. Cứ đi thế sao? Tại thời khắc này một cái thanh âm lười biếng vang. Mọi người nhìn không biết lúc nào Ninh Trúc công chúa vì Lý Thất Dạ chuyển đến một cái trường đại sự ghế. Lý Thất Dạ lười biếng nằm tại đó, cửa ra vào bộ dáng buồn ngủ phơi nắng. Hiện tại hắn đột nhiên toát ra một câu lập tức để ánh mắt mọi người tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Kéo một chút tất cả mọi người nhanh quên rằng Lý Thất Dạ trận sóng gió này mới là nhân vật chính. Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Sao Hoàng bọn hắn đều tới. 10 vạn đại quân muốn diệt Lý Thất Dạ, đạp nát Đường Nguyên. Bất quá không nghĩ đến nửa điểm giết ra cứ kiếm cửu, khiến mọi người bỏ Lý Thất Dạ qua một bên. Có người cõng lên hắc oa còn không tốt sao, gặp Lý Thất Dạ vậy mà gọi lại kiếm cửu. Có tù sĩ không khỏi nói, lập tức thiếu đi hai cái đại cường địch không phải vui thấy kỳ thành sự tình sao? Con mắt mọi người kiếm cửu và Lý Thất Dạ chống đỡ Thiên Viên Yêu Hoàng, Tình Xạ Hoàng cường địch không phải việc tốt hơn sao? Người thiên hạ tận mắt thấy kiếm cửu giết chết Thiên Viên Tình Xạ, đổi lại một câu về sau Lý Thất Dạ không cần cùng với họ, Bách Bình Sơn Hải Đế kiếm quốc là địch. Ở bất luận kẻ nào xem ra chuyện này thật tốt, có người chính mình cõng hắc oa. Nhưng giờ khắc này Lý Thất Dạ ngược lại gọi lại kiếm cửu, để cho người nhiều người nói thầm cho là Lý Thất Dạ chán sống. Kiếm cửu quả nhiên là đình chỉ bước chân, xoay người mắt nhìn trên thân Lý Thất Dạ, y nguyên lạnh nhạt vô tình nhìn hắn, cùng nhìn người khác một dạng giống như là một người chết. Thế nào? Kiếm cửu lạnh lùng. Hắn cũng thần thái lạnh lùng, ánh mắt ngữ khí không biết để bao người dùng mình. Đây là sống không đủ kiên nhẫn. Có người nhịn không được nói ra, ai cũng không đi chiều chọc, lại cứ chiều chọc kiếm cửu. Với tù sĩ cường giả tới nói bọn hắn thà đi chiêu nhược Bách Bình Sơn cũng không muốn. Đối với kiến cửu sạng này sát thần, nhưng Lý Thất Dạ bất vì sở động, thần thái y nguyên lười biếng nằm đó. Kiếm cửu lạnh nhạt cùng sát khí cơ bản chẳng ảnh hưởng tới hắn. Ta vất vả bắt được một nhóm ca lớn, lúc đầu hào hào kiếm một món tiền, Lý Thất Dạ lười biếng ngay bây giờ đem bọn hắn toàn bộ giết ta, đây là một phần tiền cũng không kiếm được, người nói nên làm cái gì? Lý Thất Dạ lời ra để mọi người đưa mắt nhìn nhau. Kiếm cửu không phải đương kim người cường đại nhất, nhưng hắn dạng này sát thần ai không sợ ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng thần thái, chỉ sợ toàn kiếm châu không có mấy người dám dạng này nói chuyện với ấy. Kiếm cửu có trò hay để nhìn. Thế một màn có đại nhân vật biết trận sóng gió chưa kết thúc. Kiếm cửu lạnh nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng, thà người một mạng. Lời lạnh lùng của kiếm cửu mở miệng ra thực sự vì phòng vị khác. Lời lạnh lùng này chẳng phải là hung hổ dọa người, cũng chẳng phải khí thế kinh người, cũng không phải được từ trên cao nhìn xuống. Hắn nói lời như vậy thời điểm tựa như là bất kỳ cảm xúc gì cũng không có, tình cảm đi trần thuật sự thật, nhưng lạnh lùng mà nói để cho mọi người nghe ngược lại là thở dài một hơi. Nên khi hắn lời ra, có người không khỏi thì thầm, nếu như lời này là đối với ta là tốt biết bao. Ai cũng biết mặc dù kiếm cửu là một tôn sát thần, nhưng nói là làm, mặc dù nói tha người một mạng hoàng ý nghĩa, hắn mặc kệ về sau thế nào cũng không giết người, để đặt chờ tại nhặt một cái mạng nhiều hơn một phần thần hộ thần phủ. Nhưng là lời này vẫn cứ y như nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hết lần này đến lần khác không đem lời nghe qua. Miệng ta ngay tại chỗ này, Lý Thất Dạ lười biếng nói, coi như ngươi tới bắt cũng là cầm không tới. Lời vừa ra cũng là làm bao tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau. Lý Thất Dạ là trần trụi khiêu khích kiếm cửu. Kiếm cửu sát thần ai không biết, giết chóc một khi đến là một con đường chết. Cái này tại người khác xem ra Lý Thất Dạ đây là thọ tình công treo cổ chán sống. Quả nhiên Lý Thất Dạ dứt lời, kiếm cửu mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ mắt như một thanh tuyệt sát vô tình trường kiếm, trong chớp mắt lập tức là đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực. Chương 5475 Kiếm ngũ. Thời điểm này kiếm cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, mắt chuyển rời đến toàn bộ Đường Nguyên. Hắn ánh mắt lạnh lùng tại Đường Nguyên quét xa một dạng, ngừng tụ lấy tinh bích khu động. Cuối cùng kiếm cửu lạnh lùng nói một câu: người cũng có điểm ánh mắt. Lý Thất Xạ cười: bất quá coi như người có ánh mắt cũng không có phải, cũng phải bồi tổn thất của ta. Không ít người hai mặt nhìn nhau, tới nay đây là kiếm cửu hướng người đòi nợ. Với kiếm cửu có thể nói là người người sợ, hiện tại ngược lại Lý Thất Xạ mà hướng kiếm cửu lấy lên lợ. Kiếm cửu mắt lạnh lùng vẩy một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ lạnh lùng nói ra: ta ý đã đổi lấy mạng người. Kiếm cửu nói lời này làm cho mọi người cảm giác nháy mắt là hơi hành hạ xuống. Cường giả tu sĩ tràn ngập lãnh ý mấy phần thấu xương, tự tìm chết. Gặp kiếm cửu cải biến chủ ý, có người nhịn không được nói ra: vừa rồi thời điểm kiếm cửu còn nói ta Lý Thất Xạ một mạng, nhưng Lý Thất Xạ không buông, hiện tại ngược lại tốt rồi, hắn cải biến chủ ý. Với bao người tới, hắn là cỡ nào không nguyện ý đối địch với kiếm cửu. Lý Thất Xạ ngược lại tốt rồi, tựa hồ ngại sự tình không đủ lớn, kiếm cửu muốn rời đi, hắn cứ đem hắn làm cho phát bực. Lý Thất Xạ cách làm như vậy, bất luận kẻ nào xem ra là tự tìm chết. Thập kiếm thập tam, tuyệt kiếm thập tam. Với kiếm cửu, Lý Thất Xạ hoàn toàn chẳng thèm để, nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Thế vẻn vẹn chỉ có 9 kiếm gì đủ thành đạo, đừng nói là 9 kiếm, xem như 13 kiếm cũng không đủ thành đạo. Dạng hời hợt này để cho mọi người không khỏi là trợn tròn mắt. Dù mọi người là chứng kiến Lý Thất Xạ phách lối cùng cuồng vọng trước đó, Lý Thất Xạ cũng không biết miệt thị qua bao người, nhưng hiện tại mở miệng ra là không đem kiếm cửu để trong mắt, để cho thôi đi, còn là tuyệt kiếm thập tam cũng không lọt vào mắt. Cỡ nào cuồng vọng, hình dung như vậy là vô tri. Tuyệt kiếm thập tam ý vị thế nào? Đơn giản chính là vô địch trì kiếm. Năm đó là dựa vào đây mà cùng với Bạch Cốt Đạo Quân đồng quy vô tận. Nghĩ một chút, nếu kiếm cửu thực tu luyện tuyệt kiếm thập tam mang ý nhé, hắn phóng nhãn vô địch thiên hạ chỉ có đạo quân một trận chiến. Phóng nhãn toàn kiếm châu, ai dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, không chỉ có đem kiếm cửu trong mắt, còn chẳng đem tuyệt kiếm thập tam để trong mắt. Đừng nói người khác, xem như ngũ cự đầu cũng không dám cuồng vọng như vậy. Thực tế thật là tu luyện tuyệt kiếm thập tam kiếm thứ 13, chỉ sợ muốn chém kiếm châu ngũ cự đầu không có gì khó khăn. Hiện tại Lý Thất Xạ vậy mà nói thẳng kiếm thập tam không đủ thành đạo, quả thực đã đem tuyệt kiếm thập tam bỡn cợt không có gì nữa, đem kiếm thần thánh địa hung hăng dẫm dưới chân. Thế nào hôm nay đừng nói là tu sĩ nào cường giả, liền xem bất kỳ một cái đại giáo cường quốc cũng không dám cuồng vọng vô tri, đem kiếm thần thánh địa dẫm dưới chân. Nên là thời điểm này mọi người ánh mắt nhìn phía kiếm cửu, mọi người cho là kiếm cửu nhất định nuốt không trôi khẩu khí. Kiếm cửu cũng không có sinh khí, không có cuồng nộ, mắt lạnh nhạt, cả người thần thái lạnh nhạt. Lý Thất Xạ như vậy chói tai cuồng vọng lời, nghe vào tai hắn giống như là không phải nói hắn, đồng dạng miệt thị tuyệt thế kiếm pháp. Hắn là y nguyên 10 phần lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Thời điểm này kiếm cửu chậm rãi đi vào Đường Nguyên, cầm trong tay trưởng kiếm, trò hay muốn bắt đầu. Thấy được kiếm cửu vậy mà đi vào Đường Nguyên, mọi người không khỏi mừng rỡ. Không ít tu sĩ cường giả lập tức tinh thần gấp trăm lần, kích động muốn biết có trò hay xem họ Lý có hay không cùng với thiên viên yêu hoàng tinh sợ hoàng kết quả giống nhau. Sẽ kiếm cửu vào Đường Nguyên, có tu sĩ trẻ không khỏi nói thầm: vậy có thể kiếm cửu cường đại như vậy ngươi không thấy sao? Một cái tu sĩ cường già trẻ nói: kiếm cửu kiếm ra là sừng vô địch, một kiếm đồ trăm nghìn, Lý Thất Xạ chỉ sợ khó mà địch nổi. Có cường giả thế hệ trước nhẹ lắc đầu: vậy cũng không dễ nói. Lý Thất Xạ cầm trong tay tuyệt thế cổ trận, uy lực không gì sánh kịp. Trước đó bọn hắn nắm giữ thực lực vốn là không yếu tại thiên viên yêu hoàng, chỉ có thể nói đúng không yếu tại thiên viên yêu hoàng. Có tù sĩ trẻ không phục, nhưng phải biết rằng thiên viên liền tổ chẳng qua cũng chỉ bị kiếm cửu một kiếm lục tận. Cái này là muốn nhìn kiếm cửu kiếm thứ 9 cường đại thế nào. Có đại giáo lão tổ trầm ngâm: nếu kiếm thứ 9 cường đại đầy đủ phá được tuyệt thế cổ trận như vậy, Lý Thất Xạ hẳn là chết không nghi ngờ. Tuyệt kiếm thập tam uy lực thế nào? Nâng tới kiếm thứ 9, đừng nói thế hệ trẻ, coi như thế hệ trước cũng tràn ngập tò mò. Không biết tuyệt kiếm chi cửu ta chưa thấy qua. Kiếm thần thánh địa truyền nhân rất ít, không phải mỗi thời đại đều có thể. Kiếm thần thánh địa dù nói là kiếm pháp tuyệt thế, nhưng lại không giống đại giáo cường quốc khác, đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, cho nên rất nhiều đại giáo cường quốc tuyệt thế công pháp ngoại nhân đều là rất lớn tỷ lệ nhìn qua cho thỏa đáng. Mà kiếm thần thánh địa lại khác, lịch đại tới nay truyền nhân ít càng thêm ít, đời đời truyền nhân không có tiếng tăm hoặc là một tiếng kinh người, mà lại gặp qua tuyệt kiếm thập tam bất luận một kiếm, người ta thường thường đều chết thảm. Lúc này kiếm cửu chậm rãi vào đường, nguyên cuối cùng đứng vững, mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, không có tâm tình chập chờn, chỉ lạnh lùng mà thôi. Chém người, lúc này kiếm cửu trường kiếm trong tay trực chỉ Lý Thất Xạ. Hắn tích chữ như vàng, vẹn vẹn hai chữ giống như một thanh trường kiếm sắc bén, như là xuyên qua lồng ngực cho người ta một kích chí mạng. Cái này vẹn vẹn hai chữ là một loại thất vọng khổ thấu xương, cảm giác hít thở không thông, một hơi lãnh khí. Cũng tốt, Lý Tất Gian nở nụ cười chậm nói, những người kiếm thứ 9 tu luyện thế nào, cho ngươi mài giũa một chút cũng tốt. Lời ra để mọi người không khỏi cười khổ, với Lý Tất Dạ phách lối cuồng vọng, mọi người là nhanh chậm đất quen thuộc. Kiếm cửu kiếm thứ 9 là cường đại cỡ nào, kiếm ra hẳn chết. Có mấy người giáo khẩu xuất cuồng ngồi muốn mài rèn luyện kiếm, nhưng Lý Thất Giả nói ra phong kinh vân đạm, nghe đất biết đến biến sắc. Tuyệt kiếm thập tam trong mắt hắn đó là phổ thông, không gì phổ thông hơn kiếm pháp mà thôi. Ông một tiếng vang, ở thời điểm này Lý Thất Giả bàn tay xòe ra, đại địa chi hoàn sát tốt ở giữa phát sáng lên. Theo Lý Thất Giả thúc giục trong nháy mắt, chỉ gặp trên đường nguyên tất cả kình uy tuyến, pháo đài, tháp cao trong nháy mắt này phát sáng bằng bạc, lực lượng cường đại chỉ nháy mắt phun ra ngoài. Tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể cảm thụ được đường nguyên phía dưới mặt đất chính là lấy dồi dào không gì sánh được lực lượng đang cuồn cuộn cuộn trào, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Lý Thất Giả thúc giục tuyệt thế cổ trận, cảm nhận được bằng bạc lực lượng đang cuộn trào, thời điểm không ít tu sĩ hét một tiếng. Mọi người không phải lần đầu thấy được đường nguyên tuyệt thế cổ trận uy lực, hôm nay Lý Thất Giả lại lần nữa thúc giục y nguyên để mọi người tràn đầy chờ mong nó cường đại đến tình trạng nào. Lúc này mọi người kích động giữa mắt mà nhìn, đang đợi Lý Thất Giả cùng kiếm cửu ở giữa một trận chiến, nhưng không có lấy trước kia khung cảnh cảnh tượng, không có giống như tuyệt thế đại trận lực lượng ra chỉ trên thần Lý Thất Giả hóa thành mạch sung. Giác lấy Lý Thất Giả bàn tay vừa nhét là lười biếng nằm tại ghế đại sư, vẹn vẹn khoát tay nghe keng keng keng kiếm minh không dứt bên tai. Một khắc này đường nguyên phun ra vô tận quang mang, làm cho quang mang chớp mắt vậy mà diễn biến thành một thanh thần kiếm. Tại nháy mắt này tất cả quang mang hóa thành thần kiếm, đằng sau toàn đường nguyên tựa như hóa thành kiếm hải, chỉ cần ánh mắt chiếu tới mỗi tấc đất không gian đều đế mái không hết thần kiếm chiếm sở hữu. Tại thời khắc này kiếm minh không ngừng, kiếm khí dâng lên, toàn đường nguyên tràn kiếm khí theo một thanh thần kiếm lơ lửng, thời điểm tung hoành nháy mắt cắt không gian. Không chỉ toàn đường nguyên kiếm khí đáng sợ tràn ngập, cường đại kiếm khí y nguyên tung hoành muốn đem toàn thiên địa cắt. Thật là cường đại kiếm khí, mọi người không khỏi vì đó mà thất kinh, bởi lúc này phát tán đi kiếm khí thật quá cường đại, như áp chế không chút nào thua kém kiếm cửu. Chẳng lẽ Lý Thất Giả cũng là kiếm đạo cao thủ? Mọi người cảm nhận cường đại như thế kiếm khí, không ít người giật mình, nhưng bất luận thế nào Lý Thất Giả đều không giống tuyệt thế cổ trận uy lực mà thôi. Có cường giả thế trước chậm chậm nói, tuyệt thế cổ trận này biết nào vô song, uy lực vô tận, có thể lấy các loại hình thái xuất hiện. Thời khắc này kiếm khí tung hoành, kiếm cửu y nguyên lạnh nhạt, thân thể chậm rãi bay lên. Lúc này nghe được keng thần minh, kiếm khí nháy mắt tùng chém ở giữa thiên địa, thật sai ta đành. Hắn chưa xuất kiếm, kiếm khí tuyệt bố vô luân, tựa hồ đều là đem thiên địa chém giết. Kiếm ngũ, kiếm cửu ngạnh thanh âm lạnh lùng vàng, kiếm ngũ tuyệt thế. Vừa nghe đến tên, bao cường giả kêu to, xuất thủ liền đã là kiếm ngũ. Và biết trước đó kiếm cửu quyết đấu với thiên phiền, thời điểm vừa ra tài chính không có ra kiếm ngũ. Trong 5476, không thể phá. Kiếm ngũ tuyệt thế, kiếm này vừa ra thiên hạ tuyệt thế, lên kiếm thức chính là kiếm ngũ. Cái này đích xác để người ta giật nảy cả mình. Xem như đối mặt với thiên viên yêu hoàng, tinh xạo hoàng, bọn hắn 10 vạn đại quân, thời điểm kiếm cửu cũng chưa từng vừa nhấc tay chính là kiếm ngũ. Hiện tại quyết đấu với Lý Thất Giả, thời điểm kiếm cửu nhấc tay là kiếm ngũ. Kinh người sự tình, không nghi ngờ kiếm cửu đem Lý Thất Giả coi là kình địch. tới tay là kiếm ngũ. Xem như lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ sợ đường kim kiếm châu người có thể dạng này đãi ngộ không nhiều đâu. Kiếm ngũ, chẳng lẽ muốn lấy kiếm cửu thu chiêu? Cũng có đại nhân vật nội tâm vì đó chấn động. Mở đầu đã là kiếm ngũ, vậy là một kiếm nào mới chém giết Lý Thất Xạ? Kèm một tiếng kiếm minh, chớp mắt kiếm cửu trường kiếm trong tay lóe, kiếm minh liệt công. Thanh trường kiếm này lóe ra một cái sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang sắc bén không gì sánh được, chớp mắt tựa hồ đâm xuyên hết thảy, không gì cản được, xuyên qua chi huy, tuyệt luân vô bỉ. Riêng là ánh kiếm phừng phực thời điểm cũng làm cho người ta vì đó kinh hãi, không biết bao tù sĩ cường giả vì đó tâm cốt sợ hãi, toàn thân triệt lạnh. Bọn hắn cũng không khỏi vô ý thức sờ cổ họng mình, trong chớp mắt bọn hắn cảm giác kiếm mang giống như muốn đâm xuyên cổ họng. Trong chớp mắt này, nổi đến kiếm cửu trên thân tản ra nhàn nhạt quang trạch. Lúc này, kiếm cửu quản chi toàn thân áo đen cũng cho người ta một loại thoát ly trần tục cảm giác, có một loại thanh liên xuất phát từ nước bùn. Tựa thời khắc, kiếm cửu cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, một loại không nhiễm trần tục khí tức, siêu việt 3.000 hồng trần. Tại thời khắc này, kiếm cửu chính như vậy, tuyệt thế độc lập, là cử thế vô song. Khí tức để người ta không khỏi vì đó mà sợ hãi than một tiếng, đây là tuyệt thế, không thể diệu ngôn. Nhưng không nên quên rằng, tuyệt thế độc lập không có tại trong hồng trần. Lúc này kiếm cửu chính là cuồn cuộn hồng trần đông đảo chúng sinh, trong mắt hắn bất quá chỉ là mạch địa mà thôi. Vậy là sâu kiến, hết tẩy là thoảng qua như mây khói. Trong nhân thế hữu nghị, tình yêu, thân tình với con mắt của hắn đều không tồn tại. Ở giữa nhân thế hồng trần cuồn cuộn này, hắn không có bất kỳ cái gì bó buộc. Hắn dễ dàng quay người bỏ đi, nhấc tay chém giết. Kiếm ngũ tuyệt thế, tuyệt thế là vô tình, đây chính là kiếm ngũ, là trong tình túy của tuyệt kiếm thập tam. Thế khắc này, tuyệt thế kiếm cửu trong nháy mắt không có thế gian khói lửa, chỉ có kiếm mà thôi. Kiếm nơi tay, thế gian cắt đều có thể bỏ, đều có thể chém. Đây là kiếm cửu. Lúc này hắn tuyệt thế vô song, để người ta không khỏi vì đó mà sợ hãi thán phục. Nhưng lạnh lùng của hắn để người ta không khỏi nội tâm run sẩy. Lúc này kiếm cửu cũng là cùng với phàm nhân nhìn xuống sâu kiến, quan sát sâu kiến chẳng có gì khác nhau, lạnh nhạt mà không thèm để ý, thậm chí có thể nhấc chân trong nháy mắt nghiền chết. Lúc này thế nhân trong mắt kiếm cửu chẳng phải là như vậy, dạng gì hạng người nháy mắt đều không có gì khác nhau, chỉ có giờ kiếm chém. Kiếm ngũ tuyệt thế, kiếm cửu còn không có một kiếm đánh ra, nhưng khí tức đáng sợ để người ta rợn tóc gáy. Rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mà ra đầu run rẩy, lẩm bẩm nói: tuyệt thế mà vô tình. Ai cũng biết lúc này kiếm cửu là vô tình nhưng lạnh lùng, so với sát ý đến càng khiến người ta rét lạnh tâm mị, có chút ý tứ. Đối mặt với tuyệt thế độc lập, kiếm cửu Lý Thất Gia cũng nhàn nhạt nở nụ cười, vẹn vẹn bàn tay xòe ra mà thôi. Kèng kèng kèng, chớp mắt này ngàn vạn thanh thần kiếm cùng vang, ngàn vạn thanh thần kiếm xông về kiếm cửu. Thời khắc này kiếm cửu tựa như nháy mắt có được vô tận lực lượng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả thần kiếm. Thời khắc này ngàn vạn thần kiếm vây quanh hướng kiếm cửu xông tới giết, giống như muốn hình thành một cách cự đại không gì sánh được, kiếm cầu đem kiếm cửu bao trùm. Nhưng ngàn vạn thanh thần kiếm chèn chúc rảo sát tới, có thể tuyệt đối đừng coi là vì thủ hộ kiếm cửu. Tương phản, ngàn vạn thanh thần kiếm chèn chúc đến là muốn đem hắn rảo sát vỡ nát, xoắn thành thịt nát. Nên là tại ngàn vạn thanh thần kiếm nháy mắt rảo sát tới, thời điểm giống như bút mực nhổ ra, vô cùng vô tận thần kiếm từ bốn phương tám hướng bao khỏa, có thể nói là toàn phương vị không có góc chết rảo sát, mà lại mỗi kiếm đều lăng lệ sát phạt, nháy mắt cắt đứt không gian, có thể đem thế gian hết thảy trong chớp mắt vỡ nát, tựa hồ cái gì cứng cũng là kháng không được. Dạng này ngàn vạn kiếm rảo sát, kiếm ngũ tuyệt thế, tại ngàn vạn trong nháy mắt chèn chúc quấn rảo sát, kiếm cửu xuất thủ, kiếm ngũ tuyệt thế. Nghe keng một tiếng vang, kiếm vung chém đoạn vạn vực, đoạn hồng trần tuyệt lục dục. Một kiếm vung áp tới, trong nhân thế tệ là một cách kiếm hài đoạn, đại đạo ngũ hành, hồng trần âm dương, vạn cổ nhân quả kèng dưới một kiếm, tất cả bị chém đứt, uy lực không gì sánh kịp. Phanh một tiếng vang, theo tiếng đứt gãy thanh âm, một kiếm tuyệt thế nháy mắt chặt đứt ngàn vạn thanh xảo sát mà đến thần kiếm. Kiếm này tuyệt thế chi uy đích thực là danh bất hư truyền, là mọi người nhìn một màn này cũng không khỏi vì đó mà chấn động. Kèng một tiếng kiếm minh, vạn kiếm chí sản, nháy mắt kiếm khí ngưng sát ý lên, ngàn vạn kiếm đạo ức vạn kiếm khí, bất quá chỉ là ngừng tại một kiếm. Một kiếm này đã không còn là một kiếm mà là ngàn vạn sát khí ngừng túy mà thành. Kiếm đã bất hình, chỉ có giết vây, giết thần đố ma, một kiếm ra, thần ma chặt đầu. Kiếm thất tuyệt thần. Thế một kiếm như vậy, có đại nhân vật mặt đại biến hãi nhìn quá to. Một kiếm này không phải là ám sát hướng bọn hắn, mà vừa rồi thời điểm không ít cường giả đầu một tiếng quá to, che lồng ngực. Kiếm này rõ ràng đâm về phía Lý Thất Xạ, nhưng nhiều người cảm thấy lồng ngực bị kiếm đâm xuyên qua đau hạnh nông cạn, càng là lồng ngực thấp thỏm thấm ra máu tươi. Kiếm như là ngừng túy vô hình sát khí, sát khí đồ thần diệt ma, nên kiếm này không phải đâm hướng mình cũng giống như sát khí đáng sợ. Oanh oanh oanh, từng cái tiếng oanh minh bên tai không dứt, nháy mắt chỉ gặp Lý Thất Xạ tiện tay nhấc. Trong tiếng nổ vang chớp mắt này, từng bức kiếm tường đứng vững mà lên. Khi từng bức kiếm tường này đứng vững, thời điểm giống như đoạn thập phương vắt ngang vạn vực, hết thể công phạt từng bức kiếm tường cả, bất kỳ công kích tựa hồ không có cách nào lại nổi chỉ nửa bước. Nhưng mà kiếm cửu chung quy là kiếm cửu, kiếm thất tuyệt thần, một kiếm bay lên trên trời tuyệt sát đồ thần, đâm xuyên không gian. Qua thời gian, một kiếm chi duệ dạng này chi sát tựa hồ không có bất kỳ gì có thể cản. Phanh phanh phanh, từng đợt xuyên thấu không ngừng bên tai. Kiếm cửu một kiếm này thật quá hùng mãnh mổ xiết, cho nghe bắt đánh xuyên qua một cách đạo kiếm tường tại hắn tuyệt luân thần kiếm, dày hơn nữa nặng kiếm tường đều cản không nổi. Nhưng là trong đường nguyên này, theo Lý Thất Xạ tiện tay nhấc ngàn vạn kiếm tường thao thao bất tuyệt đến mãi không hết. Mặc kệ là kiếm cửu dưới một kiếm này đánh xuyên bao nhiêu kiếm, cũng là tại Lý Thất Xạ kiếm tường giống như vô tận. Quản chi kiếm cửu dưới một kiếm tuyệt thần này nghe mắt xuyên ngàn vạn đạo kiếm tường, nhưng phía sau là thao thao bất tuyệt nhô đến ức vạn đạo kiếm tường, có thể nói theo đến mãi không hết kiếm tường nhô lên. Kiếm cửu một kiếm phá ức vạn không làm nên chuyện, các bạn không có cách nào triệt để thôi hủy. Nhưng mà theo kiếm cửu một kiếm này dũng cảm tiến tới, chớp mắt chính là một kiếm đâm qua ngàn vạn đạo kiếm tường. Đằng sau kiếm cửu nghệ khí đã không còn chi uy ban đầu, nên một kiều kiếm thất tuyệt trần trong chớp mắt uy lực diện rộng hạ xuống. Đồng một cái tiếng vang, trong nháy mắt kiếm cửu thủ kiếm lập tức vững vàng thân thể, mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, bởi hắn một kiếm này uy lực phát huy lớn nhất, cũng sống không có cách nào đâm xuyên Lý Thất Xạ ngàn vạn thần tường. Mặc kệ tốc độ thế nào có nhanh chóng, mặc kệ thế nào uy lực cường đại cũng không thể. Nhưng tuyệt thế cổ trận một khắc sau, trong nháy mắt là nhồi đến ức vạn đạo kiếm tường. Thì lại nói tại dạng này phòng ngự, trừ khi là trải qua lực lượng thực lực cường đại nhất đi phá hủy cổ trận, và không chỉ bằng một cái kiếm này tuyệt không có khả năng. Cái gì tuyệt thế đại trận này mạnh như vậy? Thế kiếm cửu một kiếm phá vạn tường, nhưng đường nguyên kiếm tường y nguyên thao thao bất tuyệt đứng vững, khiến cho mọi người nghẹn họng chân chối. Lý Thất Xạ dạng phòng ngự này thoạt nhìn là vô lại, nhưng đại giáo lão tổ các phái nhân vật đều rõ, như vậy thao thao bất tuyệt kiếm tường sừng sướng mà lên, nhất định là cần thao thao bất tuyệt đại đạo bàng bạc mây mông chi lực, hỗn độn tinh khí trào trống, bằng không như vậy kiếm tường xây lên thời gian ngắn ngủi, máu khô khí kiệt sẽ bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Mà kiếm cửu một kiếm này phá ngàn vạn cũng không thể công phá kiếm tường. Tô vô tận đồng dạng mang ý nghĩa tuyệt thế cổ trận lực lượng là ở trên kiếm cửu, khó trách nhiều người giật nảy mình. Dạng cổ trận này chỉ sợ chưa chắc thua kém đạo quân trận pháp. Thấy đường nguyên tuyệt thế cổ trận có cường đại như thế, không gì sánh được uy lực, có đại nhân vật không khỏi giật nảy mình nói ra. Nhiều tu sĩ cường giả đều biết cường đại vô địch đạo quân trận pháp bình thường nếu mà dùng tại thủ hộ tông môn, thậm chí chấn môn chi bảo hoặc là tông môn phòng ngự cường đại nhất hiện tại, đường nguyên không thuộc về bất kỳ kích môn phái truyền thừa nào, lại cường đại như vậy cổ trận hoàn toàn chính xác để nhiều người lòng khiếp sợ. Chỉ bằng trận này đường nguyên liền lạc không chỉ giá trị trăm triệu, các đại giáo trưởng một cũng không khỏi vì đó mà hối hận. Chương 5477 Kiếm bát tuyệt địa. Trước mắt một màn này để cho mọi người không khỏi giật mình, ai cũng nghĩ không đến kiếm cửu xuất thủ vậy là một chiêu vô công. Mà lại kiếm cửu vừa rồi một kiếm, đây là kiếm thất tuyệt chân. Trước đó hắn dựa vào một chiêu kiếm lục tuyệt thánh chém giết thiên viên yêu hoàng tinh xạ hoàng, có thể nói là kiếm đồ trăm vạn. Nhưng giờ phút này một kiếm tuyệt thần vậy mà không thể công phá tuyệt thế cổ trận, cũng chẳng thể đem Lý Thất Dạ chém giết, sao không khiến mọi người giật nảy mình. Nhìn thế thời cổ đại trận cường đại như thế để cho tu sĩ cường giả chấn động, đặc biệt những cái người Bách Bình Sơn đại giáo trưởng, môn thế gia nguyên áo các loại hối hận phát điên không gì sánh được. Phải biết rằng trước đó Đường ra gia chủ từng tìm bọn hắn, hướng bọn hắn chào hàng Đường Nguyên. Lúc kia gia chủ Đường ra đó chỉ cần mấy triệu mà thôi, nhưng là mọi người ghét bỏ Đường Nguyên cặn cỗi cơ bản không đáng giá tiền. Hiện tại xem ra Đường Nguyên nào chỉ mấy triệu, chính là mấy trăm triệu cũng đáng giá. Giờ phút này thế Đường Nguyên thời đại cổ trận trong tài Lý Thất Dạ phát huy cường đại uy lực như thế, hoàn toàn chính xác để cho những cái kia từng cái có cơ hội mua Đường Nguyên đại giáo lão tổ hoàng chủ cường quốc đều là hối hận không thôi. Sớm hết mua xuống, không chừng hôm nay tông môn bọn hắn thực lực tăng một bậc. Một kiếm vô công. Thời điểm này kiếm cửu mắt ngừng tụ lạnh lùng thần thái sát ý, lộ ra sát ý không phải loại sát lục tiết khuyết. Lúc này kiếm cửu chỗ lộ ra ngoài sát ý hoàn toàn không cần triển lộ, hắn sát phạt tiết khuyết. Cái kia lạnh lùng thần thái làm cho người ta cảm nhận được vô tình thật giống như một thanh kiếm nháy mắt đâm lạnh thấu tim. Kiếm bát. Thời điểm này kiếm cửu tiếng trầm thấp hét lớn, nghe được keng một tiếng chớp mắt, mọi người giống như cảm nhận kiếm cửu thần kiếm huyết dài đồng minh. Thầy kiếm cửu dứt lời sau nghe một cái tiếng kiếm vang, người huyết khí đáng thiên quản chi cuồn cuộn phóng tới tận trời, huyết khí vô cùng mênh mông, đại đạo chi lực cũng khiến người ta cảm thấy là một loại lạnh nhạt. Tại lạnh lùng như vậy huyết khí, đại đạo chi lực bao phủ, thời điểm này mọi người đã cảm giác rét lạnh thấu xương, giống như là băng nhân thổi mạnh chính mình cốt tủy, để cho người ta không khỏi run lập cập, bờ môi phát tím. Nhưng cùng với đó tương phản, theo kiếm cửu huyết khí trùng thiên, thời điểm này trên người hắn tản ra một cái đỏ vàng quang mang, giống như hắn như bốc cháy, hoặc giống như ngàm tường chiếu sọi, đồng dạng là có một loại sư huy màu sắc nhuộm đỏ thân thể, làm loại không gì sánh được cảm giác. Răng rắc răng rắc. Thời điểm này đại địa xuất hiện từng đợt thanh âm vỡ vụn vàng, từng trận âm thanh. Thời điểm này chỉ gặp đại địa xuất hiện một cái đạo này một đạo vết nứt, giống như vùng đại địa vô cùng cường đại lực lượng chèn ép vỡ vụn. Theo dạng này vết nứt hiện đằng sau quang mang chiếu rọi ngàm tường không sai, khi đại địa xuất hiện là vô số vết nứt bên trong xuất hiện ngàm tường, dưới chân thao thao bất tuyệt, đại địa vỡ bất cứ lúc nào cũng là rơi vào được ngàm tường, thân thể nghe mắt tiêu dung. Đây là cái gì? Thấy đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, có người không khỏi ngây ngốc, lần đầu thấy cảnh tượng như vậy. Có lão tổ chậm nói, kiếm bát tuyệt địa, người nhìn thấy rồi đấy, bất quá chỉ là kiếm vực mà thôi, cũng không phải dưới chân người đại địa. Bị vị lão tổ như vậy nhắc nhở mới hiếu kỳ tu sĩ trẻ hiểu được cái hiểu cái không gật đầu. Keng keng keng. Tại đại địa vỡ ra đằng sau, trong nham tương là kiếm khí phun ra ngoài. Oanh một tiếng vang, xung chuyển thiên địa, theo kiếm khí phun ra. Thời điểm này cả vùng đại địa, trong cái khe nham tương nháy mắt phun ra vô tận kiếm khí. Chớp mắt kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa, tối đây là muốn phá hủy đại địa, oanh diệt toàn thiên khung. Kiếm bát tuyệt địa, mười phần đáng sợ kiếm. Kiếm này đánh ra, trong kiếm vực tần kiếm có thể diễn hóa hết thảy, uy lực không gì sánh kịp. Đã trong tiếng oanh minh này, chỉ gặp trổi lên từng thanh thần kiếm. Sau này từng thanh từ trong ngàm tường dâng lên mà xa. Thần kiếm tự hồ là muốn dựng thành kiếm lũy, có thể đem toàn bộ thế giới phá hủy rơi. Kiếm bát tuyệt địa. Thấy trước mặt một màn tu sĩ cường giả kinh hô, ngay đồn một khi lâm vào tuyệt địa hẳn chết không nghi ngờ. Thời điểm này kiếm cửu thúc sục cắn, giết chóc vô tình kiếm đạo, chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, xâm la sát phạt. Tựa hồ nơi đây chính là trong nhân thế đáng sợ nhất. Đổ trạng đồng dạng, tựa hồ tuyệt tuyệt địa như vậy xuất hiện, kiếm khí đáng sợ có thể tàn sát thế gian hết thảy. Dạng này kiếm lý vừa xuất hiện, thời điểm có thể trong chớp mắt chấn áp chư thiên, tàn sát nhân thế. Kiếm lý kình thiên, có thể phá thương khung, có thể diệt vạn vực. Một kiếm như vậy dưới một kích tất hủy chi. Tuyệt địa chi kiếm. Có lẽ một kiếm này trong vạn vực chính là chúng sinh đều diệt, ức vạn sinh linh đều tan thành mây khói. Như vậy một kiếm còn chưa xuất thủ đâu để cho mọi người ngửi thấy khí tức tử vong. Một kiếm này để nhiều tu sĩ cường giả hãi nhiên dọa đến không khỏi chân run cầm cập. Tiến thêm một kiếm thử một chút. Mắt của tuyệt địa một kiếm. Lý Thất Xạ nhẹ nở nụ cười, mở ra năm ngón tay trong nháy mắt ghép lại, nắm chặt, toàn quá trình cực nhanh, cực kỳ dùng sức. Kèo một tiếng kiếm minh đình tài nhức óc, mọi người tại đây trong trận nháy mắt cảm giác một cỗ nhói nhói mà nghĩ chớp mắt bị xuyên thủng, nhưng mọi người vì đó mà nội tâm trầm xuống. Không phải tại kiếm minh chớp mắt thấy bả vai trầm, toàn thân tâm thần cũng theo đó chậm xuống. Chớp mắt này mọi người cảm giác cố chí cao vô thượng lực lượng nghe mắt chấn áp trên thân mình. Đó là cái gì mọi người? Một cái tấm mắt nhìn thời điểm thấy trước mặt một màn là không khỏi hãi nhiên, không khỏi là đem miệng há lớn. Bầu trời một thanh cự kiếm, kiếm chi cự bao trùm toàn đường nguyên. Dạng này trên thân kiếm, kiếm văn như con sông, như biển thô to. Nhưng để mọi người ta chấn động không phải thanh kiếm này chi cự. Dù sao nhiều đại giáo lão tổ đều có thể dùng pháp tượng thiên địa, thân thể khổng lồ bảo vật. Trước mắt thanh này để người ta nội tâm phát lạnh là trọng lượng của nó. Dạng này cự kiếm tựa hổ vô lượng chi trọng. Thanh này xuất hiện thiên khung thời điểm, không gian chịu không nổi trọng lượng, nghe răng rắc vỡ lát, nừng đỡ không nổi, chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Thế khắc này mọi người cảm giác đại địa chịu không nổi thanh kiếm này chi trọng, dường như không có để dưới đất. Tất cả cảm giác toàn bộ đường nguyên giống như là đang chèn ép chìm xuống. Tiếp tục như vậy đừng nói không gian, là vùng đại địa này chớp mắt bị áp chầm ép tới vỡ nát. Dạng này một cái thanh kiếm treo trên cao, mọi người cảm thấy vô lượng chi trọng, tựa như đặt chính mình trong lòng chí cao vô thượng. Thần lực đồng dạng nháy mắt ép tới người ta thở không có nổi, giống như chớp mắt áp sập đạo cơ, áp sập chính mình chỗ tu luyện đại đạo. Về phần người ảo hạnh cạn, tại dạng này chí cao vô thượng trọng lượng bên dưới cũng cảm giác mình bị ép thành thịt nát. Hắn tin oanh nằm tại đất không thể động đậy. Đây là kiếm gì? Nhìn xem đại giáo lão tổ cũng thấy dạng này kiếm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại dạng này vô lượng kiếm phía dưới, bao người cảm giác bị sập không chỉ là thân thể mình, đồng thời tại dạng này vô lượng phía dưới, tính cả đạo tâm của mình đều bị nghiền vỡ nát. Coi như hắn đã là trải qua vô số sóng to gió lớn, y nguyên bị dạng này vô lượng kiếm đập vụn đạo tâm. Nhưng mà ai cũng biết, không biết dạng này kiếm là kiếm gì. Mọi người đều biết kiếm này vô lượng, thế gian không có bất kỳ vật gì có thể nâng đỡ. Trọng kiếm vô phong, thời khắc này không biết bao kiếm đạo cường giả lĩnh ngộ một câu như vậy. Phanh một tiếng lớn, tại nhiều cường giả kinh hô, kiếm này đã vùng dài chém xuống. Vùng mạnh thời điểm khủng bố tuyệt luân, chư thiên sụp đổ, vạn vực phá toái, đại đạo vạn pháp hủy diệt, âm dương ngũ hành không tồn tại, nhân quả luân hồi cũng nháy mắt tan thành mây khói. Đây không phải là đại đạo ảo diệu luyện hóa thế gian hết tẩy, mà không cách nào trì trọng chớp mắt áp sập thế gian. Mặc kệ ngươi là cái gì tuyệt thế vô song kiếm pháp, vạn cố vô địch công lực, chớp mắt đều bị nó tuyệt đối trọng lượng nghiền. Dạng này không cần ảo diệu, bản thân đủ ép diệt thế gian. Vịn chắc tại vô lượng chi kiếm chém xuống, tù sĩ cường giả không khỏi hét lớn một tiếng. Dạng này phía dưới bọn hắn không biết lúc nào bị ép thành bánh thịt, trở thành bị tai họa cá trong chậu. Thời điểm này kiếm chém xuống, thiên địa hắc ám tựa hồ thời gian cũng bị ép diệt, tựa trong nháy mắt chớp mắt hết tẩy đều không tồn tại. Keng keng keng, một cái trận gấp rút không gì sánh được kiếm minh thanh âm vang. Thế dạng này vô lượng kiếm chém, kiếm cửa cũng thần thái ngừng tụ, ngay tại nháy mắt chỉ gặp toàn bộ kiếm lý bao khỏa một chỗ, đem kiếm cửa cả người che chở đến cực kỳ chặt chẽ, tựa hồ vạn vực không có gì xâm lấn được. Tại cùng lúc đó, kiếm lý dâng trào thao thao bất tuyệt kiếm khí, vô tận vô cùng nhằm tường kiếm khí phóng tận trời cao, giống cự long đồng dạng sông thiên khung muốn ngăn trở chém vào xuống vô lượng chỉ kiếm. Chương 1478 kiếm cửu bại. kiếm bát tuyệt địa, kiếm trúc vạn lý, kình thiên mà đứng, mà lại không gì sánh được sắc bén. Một kiếm như vậy có thể xông phá thế gian hết thảy, dùng chuyển vạn vực. Một kiếm như vậy nháy mắt có thể đánh xuyên đại địa. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại kiếm lý kình thiên như một chớp mắt, thiên khung nháy mắt bằng diệt, tận như thế giới tận thế. Liền trong chớp mắt này, chỉ gặp vô lượng cự kiếm chém xuống. Vô lượng cự kiếm thiên địa khó mà tiếp nhận. Như vậy, lực lượng vô lượng chém xuống, thiên khung băng diệt, vạn vực bụi bay. Chớp mắt chỉ thấy bầu trời tối sầm, tựa như trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều tại vô lượng cự kiếm vùng bay, hóa thành bột mịn, cơ bản không chịu nổi một kích. Cùng lúc vang một tiếng vang, kiếm cửu đại địa kiếm vực chịu không nổi vô lượng cự kiếm một kích, nháy mắt vỡ nát, trời sập, một kiếm chém, không biết bao người hãi nghiền, nắm chặt đại địa sụp đổ. Cũng có cường giả dùng mình hãi nghiền kêu. Đường Nguyên tại phương xa, tới khắc này quản trì, tu sĩ cường giả cũng cảm nhận được vùng đại địa giống như chớp mắt bị đánh chìm. Mọi người cảm giác thân thể như hạ xuống hầm, khắc dưới đại địa nháy mắt vỡ nát, cả người muốn rơi vào vực sâu vạn trượng. Mở cũng có đại giáo lão tổ hãi nghiền kêu to, muốn thi xuất tông môn của mình công pháp cường đại nhất, nhưng là không làm nên chuyện. Quản trì vô lượng cự kiếm này chém về phía kiếm cửu, nhưng vô lượng cự kiếm này chém xuống một cái, tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối trọng lượng nháy mắt nghiền ép hết thảy. Dạng này vô lượng chấn áp phía dưới, mọi người công pháp đều không thể đi chảo chống. Quản trì thi xuất chính mình công pháp cường đại nhất cũng vô lượng chấn áp, nháy mắt bằng diệt. Ba một tiếng vang, bọn hắn tuyệt thế công pháp đại đạo pháp tắc đều tan thành mây khói. Phải chết. Thời điểm này vô cùng cường đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hãi nhân. Thời khắc này bọn hắn là cảm giác mình cường đại đến đâu đều không thể ngăn cản vô lượng một chém. Chém này hủy diệt vạn vực, giơ lên tựa hồ thế gian không người có thể địch. Một chém đừng nói là dọa phá tất cả lá gan, không biết bao người hồn phi phách tán. Phanh một tiếng lớn, cứng rắn chạm cửu, kiếm cửu trên kiếm lũy răng rắc vỡ nát, toàn bộ kiếm lũy băng diệt, chớp mắt toàn thế giới bị đánh nát, làm cho mọi người hít thở một hơi lãnh khí, dọa đến toàn thân không khỏi phát run. Phanh một tiếng, kiếm lũy nát tan. Tại trong sinh tử nháy mắt thời điểm, kiếm mang tứ giật phốc một tiếng, máu tươi tung tóe, một cái kiếm minh vàng theo kiếm quang tản tứ phía. Trong chớp mắt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, theo hết quang bắn, một đạo kiếm quang cũng nháy mắt kích xạ mà ra. Dạng này kiếm quang kích xạ với chân trời, thời điểm kéo đến một cái bóng thật dài, cuối cùng nháy mắt biến mất. Mọi người sợ mất mật, đằng sau chốc lát hắc ám từ từ biến mất, quang mang lần nữa bao phủ đại địa. Ánh mặt trời chiếu xuống trên thiên đại địa không gì sánh được mỹ diệu. Ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp mặt trời y nguyên treo cao, tinh thần y nguyên bày trên bầu trời hết thảy như thường. Lại là với vừa rồi một kiếm bao người cường giả sợ mất mật, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần. Khi khôi phục tinh thần, thời điểm ngẩng đầu nhìn bầu trời tươi đẹp, ánh nắng tựa giống như nằm mơ, không chân thật. Tại vừa rồi vô lượng chém xuống một kiếm thật giống như muốn chém hết thảy, vỡ nát hết thảy. Tất cả cường giả tu sĩ đều là cảm giác dưới chân đại địa vỡ nát, chính mình muốn rơi vào vực sâu vô tận. Nhưng một khắc này, thời điểm hết thảy khôi phục bình tĩnh, mặt trời y nguyên treo cao, tinh thần bày ra, đại địa như cũ ở dưới chân, mọi chuyện đều tốt giống như một cơn mơ mà thôi, tự nhiên sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ta không nằm mơ chứ? Có tù sĩ lấy lại tinh thần không khỏi lầm bầm nói, hết thảy không phải chân thật như vậy. Có đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần lắc đầu, cũng không phải nằm mơ, chẳng qua là sư huy, không phải là một kiếm chém tới chúng ta chẳng qua bị kiếm này chấn áp mà thôi. Nghe được lời như vậy, bao người dùng mình, vô lượng một chém trong nháy mắt chấn áp tất cả, nhưng chỉ là vẻn vẹn dư uy. Tại dư uy phía dưới, bọn hắn đã vô lực phản kháng, giống như thịt cá trên tớt gỗ, nháy mắt bị chém chết đồng dạng. Nghĩ một chút, dưới một kiếm này tiếp nhận vô lượng một kích là thế nào hậu quả, chỉ sợ là chư thiên thần ma cũng là trong nháy mắt tan tành mây khói. Lấy lại tinh thần, mọi người không khỏi hướng về chiến trường nhìn, gặp một mảng hỗn độn, máu tươi rơi xuống, nước đến khắp nơi, thậm chí có người thấy rõ huyết nhục tản chi. Một màn này để mọi người không khỏi run lên một cái. Kiếm cửu đâu? Chết rồi sao? Lấy lại tinh thần, có người run rẩy một chút nói xa. Kiếm cửu đó là cường đại cỡ nào? Bây giờ thấy trên mặt đất, thấy mà giật mình, vết máu cũng tàn, khiến mọi người không khỏi hàn khí nội tâm bốc lên. Không ít người không khỏi cho rằng hắn đã chết dưới một chém. Không, hắn trốn. Có đại nhân vật thần thái ngừng trọng chậm nói. Một khắc cuối cùng hắn sử dụng tuyệt luân vô bị kiếm đôn, sống chết trước mắt, làm bị thương huyết quang, bỏ chạy mà đi. Nhưng mà nhận lấy cực nặng thường thế, chỉ sợ hắn là cần nằm trên giường một đoạn thời gian. Không chết à? Nghe được lời như vậy, có người thở dài một hơi. Theo đạo lý, kiếm cửu sát thần chết dưới một kiếm này là để bao người khuây khỏa, giờ nghe hắn nhặt được một mạng cũng là làm mọi người thở dài một hơi. Cái này quá kinh khủng. Kiếm cửu đều bại trận, có thể nói ngay cả kiếm thứ 9 cũng không có cơ hội thi triển ra. Có cường giả không khỏi nói thầm, vừa rồi hắn là cường đại cỡ nào, bằng một chiều kiếm lục tuyệt thế chém giết thiên viên xạ tinh hoàng bọn hắn, trăm nghìn chi chúng đổ diệt, dọa phá bao người. Nhưng hiện tại hắn thua trong tay Lý Thất Xạ, có thể nói khủng bố như hắn trong tay Lý Thất Xạ kiếm đều không đón được là chuyện đáng sợ cỡ nào. Mọi người nhìn lại chỉ thấy Lý Thất Xạ còn là lười biếng nằm trên ghế đại sư, không động đậy chút nào, nằm lười biếng phơi nắng. Theo bọn bạn này là mọi người thật lâu không nói ra lời, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Nghĩ một chút, đối mặt với kiếm cửu cường địch, ba người là dốc toàn lực, thậm chí cũng là một trận chiến mà chết. Nhưng Lý Tất Dạ lười biếng nằm đó, vẻn vẹn chỉ nhấc tay nháy mắt đem hắn đánh trọng thương cho tàn phế, khiến cho kiếm cửu cuối cùng mang thân thể trọng thương bỏ trốn mất dạng. So sánh là tạo ra trùng kích mãnh liệt tương phản. Nhìn bộ dáng hắn lười biếng, thậm chí mí mắt đều là không có nháy, mọi người không khỏi nói không ra lời. Tựa hồ hắn coi kiếm cửu như sâu kiến. Đường nguyên thời cổ đại trận tuyệt đối là không thua bất luận cái gì đạo quân đại trận. Trước mặt một màn này, có người không khỏi thì thào, uy lực như thế cổ đại trận xem như 1 tỷ cũng đáng giá. Có được dạng này thời cổ đại trận chẳng biết có thể trở thành chấn môn chi bảo sao? Có đại giáo trưởng một nhịn không được nói tầm. Thời khắc này mọi người là cho rằng đường nguyên thời đại thời cổ đại trận thực quá cường đại. Dạng này đại trận bên dưới quản chi có là kiếm cửu cũng không chịu nổi một kích. Nếu như vậy, thời cổ đại trận đem đến tông môn mình, chẳng phải là cho tông môn mình gối cao không lo sao? Vì cái gì đường ra có dạng này thời cổ đại trận nhưng vẫn không có động tính, cuối cùng là suy sụp tới bán đi tổ nghiệp. Cũng có người trăm mối không cách giải. Trước mắt đường nguyên thời cổ đại trận uy lực mọi người đã rõ như ban ngày, như vậy có thể cường đại như thế, đường ra xuống dốc thế nào hoàn cảnh rồi? Có thể nói hôm nay đường ra cơ bản là không lọt vào pháp nhãn, thậm chí tại rất nhiều người xem ra hôm nay đường ra bất quá chỉ là cửu lưu thế lực. Nhưng mà dạng này nội tình, vì sao hắn đường ra suy sụp đến tình cảnh như vậy? Vì sao năm đó đường ra có được cường đại như thế thời cổ đại trận? Có lẽ đường ra cơ bản không biết trong tổ nghiệp có dạng này nội tình, con lão tổ trầm ngâm, bằng không đường ra cũng không có khả năng dễ dàng bán đi. Đây là gia đạo suy sụp, một đời không bằng một đời. Tuyết pháp làm không ít cường giả nhận đồng, dù sao thời cổ đại trận cường đại như vậy, đường ra sao có thể bán nó? Nếu mà đường ra biết tổ nghiệp của mình dạng này nội tình, vậy chẳng lẽ là chẳng phải muốn gọi đến giá trên trời sao? Thực tế chuyện như vậy thường thường phát sinh, bao nhiêu đại giáo cường quốc quản trị là từng có phong mang vô hạn, thậm chí từng tống nhất tin ạ. Nhưng theo con cháu bất tràng ký, cường đại đến đâu môn phái truyền thừa sẽ suy sụp, cuối cùng là băng diệt theo dòng thời gian. Đối với phổ thông môn phái xem như có đạo quân truyền thừa phía sau kế thừa, không có người cũng là tan thành mây khói, cuối cùng chẳng còn gì lưu lại. Nghĩ một chút tên nào hôm nay có bao nhiêu đại giáo cường quốc có chính mình tổ truyền công pháp thất truyền vô địch bảo vật mất đi, thật đáng sợ. Má ơi, Đông Lăng lấy lại tinh thần không khỏi thè lưỡi. May mắn hắn là dự kiến trước đứng tại Lý Tất Xã bên này, bằng không mà nói vậy thật là không biết lúc nào cũng là tan thành mây khói. Chương 5479, dị tượng tỏa xa. Kiếm cửu chiến bại, kiếm độn mà đi, hết thời đều chỉ bất quá tại Lý Thất Dạ trong lúc vất tay. Thực lực cường đại như vậy, thời điểm này thì mọi người quan chiến không khỏi run rẩy. Dù mọi người biết cái này không nhất định là hắn cường đại, hắn có thể đánh bại kiếm cửu bất quá là mượn thời cổ đại trận uy lực Mặc dù như vậy, thời khắc này Lý Thất Dạ thân tại đường Nguyên. Tay là thời cổ đại trận, có thực lực cường đại như vậy, người nào địch nổi hắn? Thời điểm ấy bất luận đại giáo lão tổ hay thế gia trưởng môn đều hiểu, chỉ cần hắn không rời đường Nguyên, những người khác muốn hại hắn cơ bản là chuyện khó hơn so với lên trời. Dưới loại tình huống này, ai nếu là dám đối địch với Lý Thất Dạ hoặc với Lý Thất Dạ mưu đồ làm loạn, sợ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, hạ chẳng so với kiếm cửu càng thêm thê thảm. Dù sao cường đại như kiếm cửu, lại là tại thời cường đại như vậy, thời đại cổ trận uy lực phía dưới, kẻ một chút tan thành mây khói, thần hồn đều diệt, may mắn là hắn trốn được nhanh, đổi lại người khác sợ rằng không có như vậy. Tại đáng sợ như vậy, thời cổ đại trận bên dưới, thậm chí khả năng một kiếm đánh xuống, liền hạt đập thành thịt vụn, thậm chí rơi một kích tan thành mây khói, cả cặn bã cũng không lưu. Cái này thật quá tà môn, tự như chuyện gì tốt đều bị hắn đụng tới, đường nguyên dạng này cá chết cũng có thể nhặt được bảo vật có còn thiên lý không. Xem như lúc này uể oải ngồi tại đại ỷ sự Lý Thất Dạ, có người là không khỏi ghen ghét nói xa. Ai nghĩ đến vốn là cằn cỗi không giá trị bao nhiêu đường nguyên, trong tay Lý Thất Dạ lại phát dương quang đại, mà lại nương theo thời đại này đến thời đại cổ trận là một cái hồi đánh bại tất cả cường địch. Có được đường nguyên một khối cường tổ cường đại như thế, đáng sợ thời cổ đại trận, đổi lại bất luận cái nào là vui. Dạng này một trận giao dịch đơn giản là kiếm lớn. Có đại nhân vật thệ trước lắc đầu, nếu như một lần hạnh tổ chi hạnh, hai lần cũng vậy, ba lần bất quá không còn là đơn giản. Phía sau tất cả mọi người có chỗ không biết tình huống, lời ra khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ít tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ cũng cảm thấy có đạo lý. Trước đó tại Chí Thánh Thành thời điểm, Lý Thất Dạ vậy mà mở ra trăm ngàn vạn năm không có bất kỳ người nào có thể trúng thưởng thiên hạ đệ nhất đại bàn, hiện tại càn cối mà không đáng một đồng đường nguyên lại ở trong tay Lý Thất Dạ phát xương quan đại. Đây chẳng lẽ là hết thầy trùng hợp sao? Không khỏi để người ta vì đó hoài nghi. Lý Thất Dạ không hào hào đi làm hắn ức vạn phú ông, đột nhiên là chạy tới Bách Bình Sơn đến, hơn nữa là mua đường nguyên, đây là muốn làm gì? Họ Lý đề muốn làm gì? Có không ít người lòng không khỏi nghi hoặc hiếu kỳ. Bách Bình Sơn đường nguyên vốn là cách Bách Hiểu cổ lý cự ly rất xa, Lý Thất Dạ cứ chạy tới, hắn vì gì mà đến tại đó cằn cỗi đường nguyên, đột nhiên có cái gì đáng để hắn mưu đồ? Xem ra Lý Thất Dạ đây là hướng về Bách Bình Sơn mà tới. Có người không khỏi nói thầm lớn mật suy đoán, dù sao tại đường ra dạng chim không phải đậu địa phương, Lý Thất Dạ lại khiến động tĩnh lớn như vậy. Nhắm mắt không chỉ đem kiếm cửu cùng kiếm thần thánh địa đắc tội, đồng thời hải đế kiếm quốc, kiếm thần thánh địa các loại như sấm sền, bền tài, môn phái truyền thừa đều bị hắn đắc tội. Hiện tại hắn là cùng hai cái nhà đại giáo tông môn khai chiến là chuyện sớm hay muộn. Mọi người còn phải tiến đến xem bảo tàng sao? Lý Thất Dạ lúc này y nguyên lười biếng nằm đó. Bị hắn nói dạng này, không biết bao tu sĩ cường giả tê cả da đầu, nội tâm rụt rè, không khỏi lùi sau mấy bước tránh để Lý Thất Dạ mở mắt. Thực tế giờ phút này Lý Thất Dạ chẳng có bất luận gì khí thế kinh người, cũng chẳng có bất luận khí thế hùng hổ dọa người. Nhưng khi hắn nói ra lời như vậy, thời điểm không ai có một loại cảm giác toàn tâm không dám đi đối mặt, nội tâm run rẩy. Thật có bảo tàng sao? Có tuổi trẻ bất phận không khỏi âm thầm nói một tiếng. Thực tế nhiều tu sĩ cường giả nội tâm cho rằng trước kia đường ra tổ tiên nhất định là tại đường nguyên, dưới mặt đất có dấu kinh thiên bảo tàng tổ tiên lưu lại cho hậu nhân. Tiếc rằng hậu nhân vô năng sớm quên tổ tiên lưu lội tình. Trước thời đại cổ trận đây là ví dụ, tại trước đây thật lâu đường ra một mực cư trú, lại là trăm ngàn vạn năm qua đi không có thi triển qua nó một lần, thậm chí khả năng là chưa từng biết. Đáng tiếc rằng đường ra hậu nhân lại hồn nhiên không biết, bằng không không có khả năng tiện nghi bán cho Lý Thất Dạ. Dù nói thời điểm này nhiều người lòng suy đoán trong đường nguyên nhất định giấu cái gì kinh thiên bảo tàng, thậm chí là tài phú kinh thiên binh khí vô địch, nhưng mà giờ khác này ai dám tùy tiện xâm nhập. Trước đó cường giả kéo bài kéo bè kết phái tới không phải là muốn xâm nhập đường nguyên, kết quả chính là vết xe đổ. Hiện tại ngay cả kiếm cửu đều bị thiệt lớn, kém chút nữa là tại đại trận uy lực chém chết. Những người muốn vào đây trước phải bước qua ước lượng một chút thực lực của mình. Không có ý này, Thời điểm này Lý Thất Giả ánh mắt đảo qua, quản chỉ có là bình thản giống như lão bằng hữu nói chuyện, cơ bản không có chút nào sát khí, y nguyên để cho tu sĩ cường giả thấy dùng mình, cơ bản không dám vào đường nguyên đi xe một chút tuộc cùng có hay không bảo tàng. Nếu không có ý tứ chính là ở đây làm cái gì? Lý Thất Giả ngáp một cái, bộ dáng mệt mỏi mơ màng chìm vào giấc ngủ, phất phất tay như đang đuổi cái đám ruồi chết. Gặp Lý Thất Giả nói ra vẫn là con muốn tiếp tục xem náo nhiệt, tu sĩ cường giả cũng không khỏi không dám tiếp tục dừng, lấy lại tinh thần hướng hắn ôm quyền lập tức rời đi. Nghe mắt này vốn là muốn xem náo nhiệt, cường giả tu sĩ đều nhào nhào rời đi, không dám ở đây lâu, miễn cho chọc giận Lý Thất Giả đưa đến họa sát thân. Tu sĩ cường giả lá nhao nhao thời điểm rời đi, Lý Thất Giả đều chẳng muốn nhìn ngáp một cái tựa hồ nhưng muốn ngủ. Ngay tại tu sĩ cường giả nhào nhào rời đi đột sao, đằng sau đột nhiên nghe được oanh một tiếng vang lớn, đại điện lay động, đem không có rời đi đồng lăng sợ đến nhảy dựng. Công tử gia, ngươi đây là làm gì? Ai đắc tội công tử gia? Đồng lăng sợ đến nhảy dựng, nội tâm rụt rè. Đại điện đột nhiên chấn động một cái, đồng lăng còn tưởng rằng Lý Thất Giả nổi giận, chớp mắt dung chuyển toàn bách binh sân cương thổ. Nhưng không phải Lý Thất Giả nổi giận dung chuyển đại địa, ở thời điểm này vốn à đang ngáp, Lý Thất Giả cũng lập tức mở mắt, tinh thần không ít, vốn á nào đó lập tức ngồi dậy. Là Bách Bình Sơn. Thời điểm này Ninh Trúc công chúa mắt ngừng tụ nhìn qua xa xa Bách Bình Sơn, không sai, vào lúc này từng tiếng oanh minh đại địa lay động đều là từ Bách Bình Sơn mà truyền tới. Thời khắc này phóng tầm mắt nhìn chỉ gặp Bách Bình Sơn trên không nháy mắt đã là mây đen dày đặc, toàn bộ Bách Bình Sơn trên không mây đen đã chất thành một tầng lại một tầng, thoạt nhìn nặng nề lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cùng lúc đó, trên Bách Bình Sơn tòa kia tổ phòng chớp mắt dâng trào quang mang, từng sợi quang mang tựa như muốn chống ra thiên khung, từ hồ dạng này từng sợi quang mang muốn xé mở bầu trời mây đen. Nhưng trên bầu trời mây đen chính là lít nhà lít nhít, một tầng lại một tầng không gì sánh được, nặng nề tựa hồ là đang trong chớp mắt đèm toàn Bách Bình Sơn trẻ, quản chi là tổ phong từng sợi quang mang. Mười phần thôi vương kim mục đều không có khả năng xé ra bầu trời mây đen, càng không có khả năng xua tan mây đen. Mà lại mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chính là một tầng lại một tầng uyển chuyển số nhiều muốn hình thành to lớn vô cùng vòng xoáy. Xảy ra chuyện gì? Thế một màn này trong Bách Bình Sơn đệ tử cường giả cũng phát hiện, bọn hắn không khỏi giật nảy mình. Việc lớn không tốt, có dị tượng phát sinh. Bách Bình Sơn có cường giả thế hệ trước, thế một màn này lập tức hướng trưởng lão báo động. Bách Bình Sơn là một môn song đạo quân truyền thừa, làm tổ địa Bách Bình Sơn nội tình mười phần hùng hậu, mà lại toàn bộ Bách Bình Sơn có đạo quân lực lượng che chở, dưới tình huống bình thường không có khả năng xuất hiện loại dị tượng này. Bởi cường đạo đạo quân lực lượng thủ hộ ở đây, thời điểm chấn áp hết thảy lực lượng, bất kỳ cái gì dị tượng khó mà xuất hiện. Nhưng mà tại cái thời khắc Bách Bình Sơn xuất hiện dị tượng, sao không khiến cho đệ tử trưởng bối giật nảy cả mình? Keng keng keng, thời điểm này trong Bách Bình Sơn vào một cái trận lại một trận cảnh báo thanh âm, từng đợt sồn dập cảnh báo thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn. Ra đại sự, Bách Bình Sơn đệ tử tất cả về cương vị thủ vững. Thời điểm này Bách Bình Sơn trưởng lão phát lệnh, thậm chí là thời gian ngắn ngủi bọn hắn là không thể hiểu rõ phát sinh thế nào sự tình. Nhất thời trong Bách Bình Sơn bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, mà đệ tử thủ vững cương vị có một cái cỗ gió thổi bão rồng sắp tới cảm giác. Má ơi, Bách Bình Sơn xảy ra đại sự, trốn đi! Đông Lăng thế một bà này nội tâm run rẩy, biết Bách Bình Sơn có điểm không lành, nói không đến hai lời co cẳng chạy, nháy mắt là biến mất ở cuối chân trời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.